Chương 319, mê hoặc nhân tâm yêu nữ. Can Liệt dưới thân cưới manh thú, tay nâng giữ tợn trường binh, hướng Khương Ly sùng phong mà tới. Những nơi đi qua, không ít ra tiên binh sĩ, còn có tây cản binh sĩ đều bị dưới người hắn manh thú đụng bay. Khi hắn dần dần tới gần lúc, đứng tại cột mốc biên giới bên trên Khương Ly, nhưng chậm rãi chuyến mắt, băng lãnh vô tình ánh mắt, hướng hắn nhìn tới. Cái nhìn kia, để Can Liệt trong lòng run lên. Bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, để hắn vậy mà tại giờ khắc này, đối cái này thiếu nữ sinh ra một loại đến từ linh hồn e ngại. Làm sao có thể Can Liệt không muốn tin tưởng, đã từng cái kia tu vi cùng hắn không sai biệt nhiều thiếu nữ, bây giờ đã trưởng thành thành độ cao này. Hắn khiếp sợ, sợ hãi. Nhưng là, dưới người hắn manh thú, lại không biết e ngại, y lìa nguyên mang theo hắn hướng Khương Ly vị trí phóng đi. Dừng lại mau dừng lại Can Liệt ở trong lòng hô hào. Lại bị Khương Ly khí thế chấn đến không ca cờ hở na ho phát ra tiếng. Khương Ly trêu tức nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy trông trọc. Làm Can Liệt vọt tới trước mặt nàng lúc, nàng cười, nụ cười kia nhưng phá lệ chói mắt. Can Liệt, ngươi chẳng qua là một cái linh tướng, làm sao cùng ta đấu muốn giết ta nằm mơ sao? Giọng nói của nàng như thường, tựa như nói lại phổ thông cực kỳ. Nàng ngạo, nàng điên cùng nhưng, loại này cùng ngạo. Nhưng lại có vốn liếng Càn Liệt nhô ra trong đôi mắt, vằn vện tiêu máu. Khương Ly, giống như ma quỷ, không ngừng ghé vào lỗ thai hắn vần quanh. A đột nhiên, hắn hô to một tiếng, phảng phất muốn tranh phá loại này ma trướng. Hắn một chân hung hăng đạp ở dưới thân manh thu trên thân, manh thu đột nhiên chịu lực, chân trước khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mà Càn Liệt cu nở dê dựa thế mà lên, nhảy nhập không bên trong, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, che kín tàn khốc. Dơ cao trường bình hướng Khương Ly đa nhờ tơ y tại hắn sau lưng, kim quang đột khởi, hai cái linh khiếu mở ra, linh khiếu bên trong, bộ dáng dữ tợn kinh khủng linh vũ hồn đang dãy rủa ga ho the tờ giết ngang ngược hồn lực, từ trên thân Càn Liệt tuân ra, hướng phía Khương Ly càn quét mà đi, mắt thấy là phải đem nàng bao phủ trong đó. Ba nhưng, một tiếng thanh thúy roi âm đột ngột mà lên. Không trung như du long bóng roi chợt hiện, hung hăng quất vào Càn Liệt phát khởi công kích đem đánh nát. Phốc bị chiến kỹ phản vệ, Can Liệt ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn dấu vết, thân thể cu nở dê hướng mặt đất rơi xuống. Đột nhiên, bóng roi xẹt qua, hướng hắn mà tới. Can Liệt đống nhiên mở hai mắt ra, muốn né tránh cái này bóng roi. Đáng tiếc, động tác của hắn lại không kịp Khương Ly trong tay hóa thành trường tiên chu tả. Linh hoạt như rắn trường tiên, nháy mắt liền cuốn lấy Càn Tuyển cái cổ, đem hắn kéo về. Càn Tuyển cái cổ bị ghim lại hướng không trung nhấc lên. Ngạt thở làm cho hắn buông tay ra bên trong trường binh, sau lưng linh khiếu cu nở dê bởi vì không có hồn lực chống đỡ mà khép kín, hai tay của hắn nắm chắc quấn ở trên cổ sợi dây, liều mạng dãy rủa, sắc mặt màu đỏ tím, con mắt sung huyết, nổi gân xanh. Hắn không tiếng động xé hô hào, thân thể bị Khương Ly hung hăng hất lên, trực tiếp vọt tới nàng dưới chân cột mốc biên giới. Dừng tay Khương Ly khẽ quát một tiếng, rót vào hồn lực âm thanh, quanh quẩn tại cả vùng trên chiến trường. Vô luận là gia tiên hoàng triều quân đội, còn là Tây Cản đế quốc quân đội, đều tại thời khắc này nghe được thanh âm của nàng, không tự chủ được dừng lại chém giết. Bọn họ hướng cái kia đứng tại cột mốc biên giới bên trên thiếu niên nữ đế nhìn lại nhưng, bọn họ còn chưa kịp bị nữ đế khí thế rung động, liền bị cột mốc biên giới bên trên dãy rủa bóng người hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Thái tử điện hạ Tây Cản đại quân nhộn nhịp biến sắc. Gia tiên hoàng triều đại quân, nhưng mặt lộ vẻ vui mừng, cùng kêu lên hô to. Bệ hạ uy vũ Khương Ly nâng lên tay, nhưng cái kia tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Dù cho tiếng hoan hô ngừng lại, nhưng khó nén các tướng sĩ trong mắt của nhiệt. Khương Ly trong mắt, nhìn về phía bị dán tại cột mốc biên giới bên trên Tây Càn Thái Tử, trong mắt châm chọc quang mang cơ hồ chọc mù Càn Liệt mắt. Hắn bị ép ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này đứng tại đỉnh đầu hắn phía trên thiếu nữ. Thái tử điện hạ, chúng ta nói chuyện làm sao? Khương Ly đột nhiên cười híp mắt nói. Nói đó chính là không cần chết Càn Liệt liều mạng gật đầu, chỉ cần không chết, cái gì cũng có đến nói. Hắn cầu sinh khát vọng, lấy lòng Khương Ly. Nụ cười của nàng càng động lòng người, nhưng không có lập tức buông ra roi. Đúng vậy a, chứ sinh tử không đại sự. Nếu là Thái tử Điện Hạ là Tây Càn đế quốc chết trận chiến trường, không biết Tây Càn Hoàng có thể sẽ rơi mấy giọt thương tâm khó chịu nước mắt cũng không biết nhị hoàng tử sẽ hay không đến ngươi linh tiền thuốc thít lại còn là... Lòng tràn đầy nhảy cẫng cùng đợi kế nhiệm thái tử vị trí. Can Liệt hai mắt trợn to, nhìn chòng chọc vào nàng. Nàng, trong lòng hắn nhấc lên cực lớn gọn sóng, gây nên xúc động cực lớn. Đột nhiên, Can Liệt cảm thấy trên cổ buông lỏng, thân thể của hắn mất khống chế hạ xuống, hung hăng ngã tại cột mốc biên giới xuống, thậm chí còn lăn trên mặt đất vài vòng. Hắn chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy, một mặt âm trầm nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly theo cột mốc biên giới bên trên nhanh nhẹn mà rơi, chắp tay tại sau lưng, đi bộ nhàn nhã hướng đi Can Liệt. Tất nhiên thái tử hiện tại là ta tù nhân, liền mời cùng ta về doanh địa làm khách đi. Can Liệt châm chọc cười một tiếng, tự rêu nói, ngươi cho rằng tù binh ta, liền có thể uy hiếp phụ hoàng ta? Khương Ly lắc đầu, ta cũng không có như vậy ngu xuẩn. Tại Tây Càn thời điểm, thái tử điện hạ cùng nhị điện hạ tại Tây Càn hoàng trong lòng địa vị, ta thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Nếu là hôm nay ta bắt được là Càn Tuyển, có lẽ Tây Càn hoàng sẽ còn đem hắn chuộc về đi. Nhưng bắt được là ngươi, nàng không có đem nói cho hết lời, chỉ là trêu tức cười một tiếng. Nhưng là, lời nói này nhưng vẫn là hung hăng đâm trúng Càn Liệt nội tâm. Đích xác ga hắn phụ hoàng, sợ rằng ước gì chính mình chết sớm một chút, tốt cho hắn âu yếm nhi tử thoái vị. Khương Ly nghiền ngẫm cười một tiếng, hướng về hai bên phải trái phân phó, bây giờ thu binh, mời Tây Càn thái tử về doanh làm khách. Nói xong, nàng quay người rời đi. Toàn bộ chiến trường tất cả, phảng phất đều tại nàng trong lòng bàn tay, tất cả đều dựa theo nàng muốn phát triển. Can Liệt bị mang về ra tiên hoàng triều doanh địa, thậm chí bị đưa vào Khương Ly chú ghi chép bên trong. Ngươi muốn làm gì? Can Liệt cảnh giác nhìn về phía thân cư cao vị thiếu nữ. Từng có lúc, hắn đã từng mời nàng gặp mặt, đồng mưu đại sự, nhưng cuối cùng bị nàng cự tuyệt. Gặp lại về sau, nàng đã trở thành một nước tôn sư, mà hắn nhưng thành nàng tù nhân. Tự nhiên là cùng thái tử nói một bút cả hai cùng có lợi mua bán. Khương Ly nói thẳng. Mua bán Càn Liệt meo cặp mắt lại nhìn về phía nàng. Lúc này Khương Ly trong mắt hắn, thật giống như một cái mê hoặc nhân tâm yêu tinh, nàng so trước đó càng đẹp, đẹp đến nỗi rung động lòng người, lay động nhân tâm, trời sinh bưu vật. Càn Liệt ánh mắt bên trong, dần dần hiện ra một tia xâm lược tính. Phảng phất, tại xác định Khương Ly không giết hắn về sau, bản tính của hắn lại bắt đầu hiện lộ ra. Nhất là, nàng mỗi một câu nói, đều phảng phất rót vào ma lực, đâm trúng nội tâm của hắn, dẫn phát ra hắn ở sâu trong nội tâm cường liệt nhất khát vọng. Thái tử điện hạ muốn Tây Càn hoàng vị, muốn so ngươi được sủng ái nhị hoàng tử, quỳ gối dưới chân ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ, muốn để Tây Càn hoàng minh bạch, ngươi mới là thích hợp nhất làm thái tử người, không phải sao? Khương Ly âm thanh, tại trong trướng vang lên. Là Càn Liệt trong mắt tràn đầy Khương Ly bóng dáng, không tự chủ được thổ lộ tiếng lòng.